Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phân tích. Đệ tam phong ảnh mất tích. Hoshinohara nghe vậy lập tức kinh kêu thành tiếng, đầy mặt không thể tin tưởng đối với ninja tới nói. Một thôn ảnh tuyệt đối là thần như thế tồn tại. Chịu đến hết thảy thôn dân cùng ninja ủng hộ, hơn nữa ảnh ở trong thôn không chỉ danh vọng cực cao, càng là một cái làng người mạnh nhất. Đệ tam phong ảnh mất tích, đây tuyệt đối là nhẫn giới một đại tin tức. Ngươi lớn như vậy thanh làm gì? Muốn cho các thôn dân đều biết sao? Ueno Moku quát lớn đạo. Hoshinohara rụt cổ một cái, thấp giọng hỏi, đệ tam phong ảnh mất tích mấy tháng, làm sao vẫn không nghe tin tức a? Ngớ ngẩn, đệ tam phong ảnh không minh bạch mất tích, xa ẩn thôn nhất định phải phong tỏa tin tức a? Hyuga Keita trắng Hoshinohara một chút, hừ nhẹ nói, hơn nữa xa ẩn thôn ninja khẳng định đã tìm kiếm qua bọn họ phong ảnh. Nếu như đệ tam phong ảnh thực sự là mất tích mấy tháng, vậy khẳng định là chết ở làng bên ngoài, có thể xa ẩn thôn tại sao nói là chúng ta Konoha làm a? Hoshinohara không hiểu hỏi Ueno Moku giải thích, có người nói đệ tam phong ảnh mất tích đoạn thời gian đó, vừa vặn là chúng ta Konoha sứ đoàn đi xa ẩn thôn lúc đàm phán. Vì lẽ đó xa ẩn thôn mới hoài nghi là chúng ta Konoha ninja đã hạ thủ, ám sát bọn họ ảnh. Nếu như xa ẩn thôn người đều thừa nhận là chúng ta Konoha đã hạ thủ, ám sát đệ tam phong ảnh, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng xa ẩn thôn khai chiến. Chutetsu Senmei phân tích nói. Ueno Moku nghe vậy gật gật đầu, nói rằng, không sai, mấy ngày nữa, làng liền sẽ phái ra ninja đi tới Hỏa Quốc cùng Phong Chi Quốc biên cảnh, phòng bị xa ẩn thôn khởi xướng đánh lén. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tiểu tổ cũng sẽ bị phái đến biên cảnh, chấp hành cảnh giới nhiệm vụ. Quá tốt rồi, nếu như có thể ở trên chiến trường lập xuống đại công, nói không chắc liền có thể trở thành là thượng nhẫn. Hoshinohara hàng này vừa nghe muốn cùng xa ẩn thôn khai chiến, ngay lập tức sẽ hưng phấn lên, hỗn đản. Ueno Moku nghe vậy lập tức quát mắng, người biết cái gì là chiến tranh sao? Liền tiểu tử ngươi như vậy, lên chiến trường cái thứ nhất chết chính là ngươi. Đối với bị phái đi tiền tuyến chuyện như vậy, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ueno Moku là làng thượng nhẫn, nếu như phát sinh chiến tranh, khẳng định là muốn phái đi tiền tuyến. Hyuga Keita là Hyuga ra người, Byakugan điều tra năng lực, ở trong chiến tranh càng là ắt không thể thiếu. Quan trọng nhất chính là Hyuga Keita là Hyuga phân ra người, coi như hy sinh, Hyuga ra cũng không gặp qua nhiều lưu ý, huống chi trong tiểu đội còn có Chutetsu Senmei cùng Hoshinohara hai cái sẽ sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật ninja như vậy. Tiểu đội nếu như bị sắp xếp ra ở nhiệm vụ lần này ở ngoài, vậy chỉ có thể nói là Konoha cao tầng quá không thật tinh mắt. Ở trong chiến tranh, không có ai so với ai khác đặc thù. Nếu như thật đến nguy hiểm nhất bước ngoặt, liền ngay cả Hokage cũng nhất định phải tự mình lên sân khấu. Có điều có chuyện đúng là để Chutetsu Senmei cảm thấy bất ngờ, tuy rằng nguyên tác lên cũng đã nói đệ tam phong ảnh là bị Akatsuna no Sasori giết chết, hơn nữa còn bị làm thành người khôi lỗi thế, nhưng xa ẩn thôn đệ tam phong ảnh nhưng là được xưng mạnh nhất phong ảnh. Hắn thiết xa thuật hoàn toàn khắc chế khôi lỗi thuật. Akatsuna no Sasori đến tột cùng là dựa vào cái gì giết chết đệ tam phong ảnh? Cha ra hung thủ sao? Chutetsu Senmei cau mày hỏi. Ueno Moku lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, chính là không có cha ra hung thủ, vì lẽ đó làng mới sẽ như vậy căng thẳng. Hiện tại xa ẩn thôn quần tình xúc động, liền chuẩn bị muốn cùng chúng ta khai chiến. Theo lý thuyết nếu như là Akatsuna no Sasori giết chết đệ tam phong ảnh, vậy hắn nên lập tức trốn tránh mới đúng vậy. Mà Akatsuna no Sasori là xa ẩn thôn thiên tài khôi lỗi sư, lại là Chiyo trưởng lão duy nhất tôn tử. Người như vậy nếu như trốn tránh, nhất định sẽ náo động toàn bộ xa ẩn thôn, kết hợp với đệ tam phong ảnh mất tích thời gian, Không thể sẽ không có ai đem chuyện nào liên tưởng đến Akatsuna no Sasori trên người, chẳng lẽ là Sa Ẩn Chiyo trưởng lão đem hắn tôn tử trốn tránh sự tình cho đè ép xuống. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như chơi vui. Chu Tetsu Senmei khẽ mỉm cười. Nếu như có thể tìm được Akatsuna no Sasori giết chết đệ tam phong ảnh chứng cứ, ở đem chuyện nào cho chọc ra đến, tuyệt đối có thể đả kích Chiyo ở Sa Ẩn thôn uy vọng. Chiyo lão thái bà này những năm này nhưng là hận chết Konoha thôn. Nếu như hắn ở Sa Ẩn thôn mất đi quyền lên tiếng, tin tưởng Konoha cùng Sa Ẩn thôn trong lúc đó chiến tranh rất nhanh sẽ kết thúc. Cuối cùng muốn chính là nếu như Chu Tetsu Senmei thật có thể trong cuộc chiến tranh này lập xuống đại công, nói không chắc làng sẽ khen thưởng Chu Tetsu Senmei một ít mạnh mẽ nhẫn thuật. Đây là Chu Tetsu Senmei hiện nay muốn có được nhất đồ vật. Lấy Chu Tetsu Senmei thực lực bây giờ, muốn ở trong chiến tranh lập xuống công lao, vậy căn bản là khó như lên trời. Nhưng là đệ tam phong ảnh sự tình liền không giống nhau. Đây là thuộc về tình báo phương diện, hơn nữa là bất lợi cho Sa Ẩn Chiyo tình báo. Nếu như nắm giữ như vậy tình báo, để Sa Ẩn thôn ninja biết được bọn họ phong ảnh kỳ thực là bị Akatsuna no Sasori giết chết, không biết phẫn nộ lên Sa Ẩn ninja có thể hay không xé nát Chiyo cái kia lão thái bà. Đây chính là xem qua nguyên tắc tầm quan trọng. Chu Tetsu Senmei tin tưởng ở đệ tam phong ảnh mất tích chuyện này, toàn bộ nhẫn giới trừ mình ra ở ngoài, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 người biết Akatsuna no Sasori. Cái này người khởi xướng khẳng định là biết đến. Chiyo lão thái bà cùng hắn đệ đệ Ebizo nói không chắc cũng biết, thế nhưng bọn họ đều sẽ không nói ra. Vì lẽ đó bây giờ đối với Chu Tetsu Senmei tới nói, quan trọng nhất chính là làm sao mới có thể nắm giữ đến cái này tình báo, để cái này tình báo biến thuận lý thành chương. Senmei, người nghĩ gì thế? Hoshinohara hiếu kỳ nhìn Chu Tetsu Senmei hỏi. Không cái gì. Chu Tetsu Senmei lắc đầu một cái, nói rằng chỉ là muốn đến lập tức liền có thể vì là làng làm ra cống hiến. Trong lòng có chút hưng phấn. Các ngươi những này tiểu quỷ, biết chiến tranh là cái gì à? Ueno Moku nghe vậy suýt chút nữa không tức giận thổ huyết, chỉ vào Chu Tetsu Senmei mũi mắng. Ngươi đừng tưởng rằng đến trên chiến trường, kẻ địch sẽ bởi vì ngươi còn là một tiểu quỷ liền buông tha ngươi. Giống như ngươi vậy, ở trên chiến trường chết chính là nhiều nhất, yên tâm đi. Ueno lão sư, ta sẽ cẩn thận. Chu Tetsu Senmei nói rằng hiện tại chỉ là cảnh giới nhiệm vụ, vẫn sẽ không cùng kẻ địch giao thủ. Nếu như thật sự khai chiến, ba người các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, coi như ta không ở các ngươi bên người, ba người các ngươi cũng đừng tách ra. Ở trên chiến trường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng có thể sống lâu một chút. Ueno Moku quan tâm nói. Biết rồi, Ueno lão sư. Chu Tetsu Senmei ba người đồng thanh nói rằng. Được rồi, tối hôm nay đều về sớm một chút nghỉ ngơi. Cụ thể tập hợp thời gian, ta sẽ thông báo tiếp các ngươi. Thịt nướng ăn gần đủ rồi. Ueno Moku nhìn đồng hồ, đối với Chu Tetsu Senmei ba người nói rằng, mấy ngày nay tu hành đừng quá mệt mỏi, đặc biệt là Senmei, điều chỉnh tốt trạng thái, đến thời điểm có các ngươi bận bịu. Biết rồi, Chu Tetsu Senmei nói rằng, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Ueno lão sư, ân, trên đường cẩn thận. Ueno Moku nhìn Chu Tetsu Senmei ba người rời đi, thở dài, cũng không biết cuộc chiến tranh này qua đi, này ba đứa hài tử còn có thể sống sót mấy cái. Chờ đã. Đệt, bữa cơm này không phải nói được rồi ba người các ngươi mời ta sao? Làm sao toàn chạy? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.